lập tức tiến về phía núi Huyền Vũ. Cùng lúc đó, không ít cao thủ trong yêu thánh cũng chuẩn bị lên đường. Ở bên trong đại hành sơn, Vũ Ti Ti Tờ, Vũ Ti Ti Tờ, một thân ảnh màu tím mang theo một thân ảnh màu bạc đang bay nhanh tới núi Huyền Vũ. Chính là hai vị võ thánh đứng đầu tộc Nham Thử, là Tử Thử và Ngân Diệu. Tử Thử chính là võ thánh thứ tư trong thiên hạ, chiến đấu ở trong lòng đất luôn chiếm được ưu thế thật lớn. Lần này mộ nhân hoàng mở ra, hiển nhiên chính là ở trong lòng đất. Cho nên những cao thủ như Càn Ngọc Long, Hỏa La Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của Tử Thử yêu thánh. Làm sao Tử Thử yêu thánh có thể bỏ qua kỳ ngộ này? Về phần Ngân Diệu thì là đi theo Tử Thử yêu thánh để tìm vận may. Lúc này Ngân Diệu đã đi vào cấp độ võ thánh trung kỳ. Hắn đã bắt đầu cắn nuốt tinh phách Ngân Diệu. Sau khi cắn nuốt hết tinh phách Ngân Diệu, thực lực của nó đã ngang với Tử Thử yêu thánh. Bây giờ, với thực lực của nó đã có thể đến mộ nhân hoàng kiếm một chén canh rồi. Trên mặt biển, ầm ầm, một ngọn núi nhỏ nhẹ nhàng nổi lên từ sâu trong đáy biển. Phù phù, một cái đầu cực lớn xuất hiện ở lối vào núi nhỏ này. Chính là yêu thánh đứng đầu trong thiên hạ, Thần Quy Vương. Mộ nhân hoàng đã mở ra hà, cũng nên đi gặp bạn cũ một lần. Chắc hẳn đạo hoàng dung hợp và thần long thượng cổ sau khi dung nhập ý niệm thần hồn người nó cũng muốn tới mộ nhân hoàng đấy. Vạn năm rồi, một vạn năm, cũng nên gặp những người bạn cũ kia một lần. Thần Quy Vương chậm rãi nói rồi di chuyển bốn chân, nhanh chóng đi về phía Đại Chu. Bản thể của nó chính là con rùa. Nếu không di chuyển trên biển thì tốc độ bò trên đất bằng cũng rất nhanh chóng. Chẳng qua con rùa đen này hơi lười một chút, rất ít khi nhúc nhích mà thôi. Trên thực tế, nếu nó thật sự tiến lên thì không hề thua kém với mãnh thú bình thường. Sâu trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, Vũ Ti Ti Tờ, trên bầu trời, một thân ảnh nhanh chóng đi về hướng Bắc. Người này mặc áo giáp màu đen, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim cực lớn, bay cực nhanh. Đây chính là vị yêu thánh thứ hai trong thiên hạ, Đại Bằng Kim Sí Vương. Mặc dù Đại Bằng Kim Sí Vương là thần thú trấn kim Phật tự nhưng không phải lúc nào cũng phải ở trong kim Phật tự. Lần này mộ nhân hoàng mở ra, Đại Bằng Kim Sí Vương từ chỗ sâu trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn tiến về phía Bắc, đi tới mộ nhân hoàng. Hắn là cường giả đương thời có chiến lực rất lớn, không kém nhiều với Dương Thiên. Thiên hạ to lớn, hầu như không có cao thủ nào có thể uy hiếp được hắn. Cho nên mộ nhân hoàng mở ra, dĩ nhiên hắn là người muốn tới đầu tiên. Huyền Vũ, tên Trác Tử Dương này thật lợi hại, có thể mở ra mộ nhân hoàng. Tiếc rằng tuy bọn hắn mở ra mộ nhân hoàng nhưng chưa hẳn đã là người đầu tiên tiến vào trong đó. Mộ nhân hoàng vừa mới mở ra, lối vào có vô số khí kình, hư không đều bị đảo loạn. Chắc hẳn so với Vân Phong Bạo và sâu trong Hàn Băng Loạn Lưu còn nguy hiểm hơn. Nhất định phải đợi một thời gian ngắn mới có thể tiến vào trong đó. Đại Bằng Kim Sí Vương vừa tiến lên, vừa nghĩ trong lòng. Ầm ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Đúng lúc Đại Bằng Kim Sí Vương nghĩ như vậy, đột nhiên từ bên trong Thập Vạn Đại Sơn truyền tới một đợt nổ vang. Đại địa đều chấn động ong ong, giống như là có một con thú hồng hoang cực lớn đang tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn này vậy. Theo bản năng, Đại Bằng Kim Sí Vương nhíu mày, nhìn xuống dưới. Một mãnh thú cao tầm hơn 10 trượng, lớn như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển bốn chân đi về phía Bắc. Trên người con mãnh thú này rất nhiều hoa văn màu đỏ, lỗ tai cực lớn, trên mặt mọc lên một cái mũi dài. Chính là một con voi, Man Văn Thiên Tượng, chính là nó. Vừa nhìn thấy con thú cực lớn này, sắc mặt của Đại Bằng Kim Sí Vương lập tức thay đổi. Trăm năm trước, Man Văn Thiên Tượng bị cao thủ Đại Chu vây bắt, trốn vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Không thể tin được, mộ nhân hoàng vừa mở, kỳ ngộ này hấp dẫn được Man Văn Thiên Tượng đi ra. Hầu như ngay khi nhìn thấy man tượng thể hình cực lớn kia, hai mắt Đại Bằng Kim Sí Vương lập tức mở trừng trừng. Trên khuôn mặt bị áo giáp màu đen bao phủ hiện lên vẻ không thể tin tới cực hạn. Man Văn Thiên Tượng, hầu như không cần suy nghĩ, Đại Bằng Kim Sí Vương lập tức liền đoán ra. Man tượng hình thể vô cùng lớn, chiều cao trên 10 trượng, trên người mang theo hoa văn màu máu đang bay nhanh về phía Nam Man Thập Vạn Đại Sơn kia chính là thần thú đệ nhất Nam Man, thần thú chấn tộc Man tộc, Man Văn Thiên Tượng. Lực lượng khí huyết của Man Văn Thiên Tượng vượt qua võ thánh bình thường, gần đạt tới cảnh giới của hư không võ thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, hư không thạch trong hầm mộ. Nhanh chân đến trước chân vũ kiếm này sắc bén đến mức tận cùng, mãnh liệt đâm vào thiên binh chiến xa. Vậy mà đâm xuyên qua thiên binh chiến xa, kiếm quang vô cùng sắc bén hầu như công kích tới trước mặt Dương Thiên. Bị chân vũ kiếm đâm phá phòng ngự, thiên binh chiến xa ông ông kêu loạn, vòng phòng hộ phía trên nứt hết ra. Đám người từ Thanh Dương nhìn thấy tình huống này, tinh thần chấn động, liên tục phát ra công kích tiếp theo. Chân vũ kiếm quả nhiên không tầm thường, đủ để xưng là đệ nhất thần binh đương thời rồi. Chắc Tử Dương, nếu ngươi không muốn làm thương tổn đến tính mạng đệ tử chân vũ môn các ngươi, tốt nhất là không nên phát động công kích lung tung. Dương Thiên lạnh lùng nói ra. Chíu, chíu, chíu. Công kích của đám người từ Thanh Dương hầu như đều bị Dương Thiên tránh né hết. Ngược lại Nhậm Thiên Hành kia bị Dương Thiên chế trụ, không thể nào tránh né. Bị kình khí khắp nơi đánh nát vạt áo, để lại mấy vết thương trên thân thể. Dương Thiên, khá lắm, hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy tình huống này, đám người Trác Tử Dương sợ ném chuột vỡ bình, phải dừng công kích lại. Vị đệ tử chân vũ môn này của các ngươi cũng theo bổn công, là người đầu tiên tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Dương Thiên nói xong một câu, đã sớm điều khiển thiên binh chiến xa lao ra khỏi phạm vi chân vũ thất sát trận. Nhanh chóng tới đằng trước cột sáng chín màu kia. Phía trên thiên binh chiến xa lại xuất hiện vòng phòng hộ. Một nửa thân xe dĩ nhiên đã tiến vào trong phạm vi cột sáng hư không chín màu này. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Bị cột sáng chín màu mãnh liệt chèn ép, vòng phòng hộ thiên binh chiến xa này căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ trong khoảnh khắc đã nứt vỡ ra. Công kích cấp độ hư không võ thánh quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc rằng, cột sáng hư không này chỉ có cường độ đạt tới cấp độ hư không võ thánh, nhưng lại không có cảnh giới võ đạo vô cùng mạnh mẽ như hư không võ thánh. Làm sao có thể công phá lĩnh vực phòng ngự của bổn công? Dương Thiên nói xong, từng luồng thần hoang nguyên lực tuôn ra từ trên người, hình thành lực lượng lĩnh vực bên ngoài thân thể, ngăn cản cột sáng chín màu oanh kích. Cột sáng hư không chín màu này vô cùng mạnh mẽ, lĩnh vực của Dương Thiên ngăn cản thì đều thu lại từng bước. Dĩ nhiên đã áp xúc lĩnh vực của Dương Thiên lại còn phạm vi ba trượng chỉ trong chốc lát. Mà quá trình này chẳng qua chỉ trong chốc lát mà thôi.